Cực phẩm chiến thần, chương 105, vạn chúng chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại thành như vậy? Ta kinh ngạc nhìn Thủy Thanh Hoa. Hỏa Vân nộ tức giận hư lạnh nói. Như thế nào ngươi còn tự mình không rõ sao? Ngươi hãm nhập ma chướng. Hôm nay nếu không phải ta cùng lão bất tử giúp ngươi một tay, ai biết ngươi sẽ thành thế nào? Ma chướng. Đối với từ này, ta vẫn là lần đầu tiên được nghe. Thủy Thanh Hoa thở dài. Sau đó giải thích ma chướng rốt cuộc là chuyện gì, sau đó nói. Dương lão đệ, thân tu vi của ngươi coi như là cao thủ đứng đầu đương thời, hoàn mỹ chi chiêu nọ mặc dù huyền diệu, nhưng chỉ với người hữu duyên mới đạt thành, ngươi nếu cứ tự mình kiên cưỡng, nếu vạn nhất tam trường lưỡng đoạn, ngươi làm thế nào đối mặt với người quan tâm ngươi đây? Trong lòng ta chấn động, nhất thời bùng phát ý niệm hối hận xấu hổ, đúng vậy, mặc dù thế chất ta đặc thù. Thật là nếu bởi vì cái ma chướng kia mà xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Thủy Hương Vân người vẫn thầm ái ta sẽ làm sao đây? Hoàng Phủ Phi Long, Hùng Phách, rồi Hoàng Phủ Phi bọn họ cũng sẽ đau khổ chứ. Còn có, muội muội, nếu ta cứ như vậy, còn có thể nào trở về thời không nguyên bản, còn có thể nào nhìn thấy muội muội Dương Lan? Nghĩ tới đây, toàn thân ta toát mồ hôi lạnh, từ từ lạnh lẽo, xem ra gần đây quá trầm mê trong võ học rồi. Hoàn mỹ chi chiêu là cái gì chứ? Luyện thành cũng được, luyện không xong, cũng chẳng sao cả, không phải vô sự sao? Dù sao trước khi ta tới thế giới tương lai này, cái gì cũng không phải, cái gì cũng không có, cần gì phải so đo như vậy chứ? Dương Đào a Dương Đào, chẳng lẽ ngươi đã thật sự hoàn toàn dung hợp vào thế giới này, dứt bỏ không ra khỏi thế giới này sao? Ngươi như thế nào có thể như vậy? Tu vi võ học cao cố nhiên là tốt rồi. Còn có thể nào trọng yếu hơn cả muội muội? Nghĩ tới đây, ta trong lòng không khỏi càng hối hận, nhưng lại nghĩ tới Thủy Hương Vân, vạn nhất có thể trở về thời không nguyên bản, ta thật sự có thể bỏ lại nàng sao? Bỏ được thế giới tương lai khoa kỹ vũ kỹ phát đạt này sao? Tại thời không nguyên bản ta cái gì cũng không phải, chỉ là một tên côn đồ dãy ruộng ở tầng thấp nhất của xã hội, nếu còn trở về, ta có thể trở thành một tên trắng tay. Trong lòng ta nhất thời mâu thuẫn dãy giụa không thôi. Dương lão đệ, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Là Thủy Thanh Hoa thấy ta thần sắc không ngừng biến ảo, lên tiếng hỏi. Thở ra một hơi dài, ta nhu nhu mi tâm, miễn cưỡng cười một cái, nói. Không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi, Thủy Thanh Hoa gật đầu hiểu, nói. Nếu như vậy, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Được rồi, đây là ngày thứ mấy? Ta hỏi, Hỏa Vân nộ trừng mắt nói. Tiểu tử ngươi còn muốn nghĩ tới chuyện của cực đạo chiến võng sao? Tự mình biến thành như vậy, còn muốn đi đùa giỡn, Thủy Thanh Hoa lúc này mới nhớ tới. Ta trên cực đạo chiến võng còn có một ước hội đối chiến, trầm ngâm một chút, nói. Chuyện ngươi lựa chọn đối chiến 15 vũ thánh hai ngày nay sóng gió rất lớn, dưới sự tác hợp của cực đạo chiến võng, 15 vũ thánh tất cả đều đáp ứng rồi. Hôm nay là ngày thứ ba, bây giờ mọi người đều đợi Kim Phi Tích xuất hiện. Ta biết ngươi nhất định sẽ đi. Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể lượng sức mà tiến, nếu thật sự không được, nhận thua cũng không phải là chuyện gì lớn. Ta đối với Hỏa Vân Nộ và Thủy Thanh Hoa cười cảm kích nói. Đa tạ quan tâm của Thủy Lão Ca cùng Lão Quỷ các người, ta trong lòng biết mà. Biết vậy thì tốt, Hỏa Vân Nộ hừ một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì giám sát tình huống của ngươi. Ta quyết định theo sát tới cực đạo chiến võng, Thủy Thanh Hoa cười to nói. Ha ha, lão quái vật, ngươi muốn nhìn hoàn mỹ chi chiêu của Dương lão đệ rốt cuộc như thế nào thì cứ nói thẳng đi. Cần gì phải quẹo trái tránh phải như vậy, Hỏa Vân nộ mặt già đỏ lên, nói. Ta đây là quan tâm Dương tiểu tử, có gì không đúng, đúng, ngươi cái gì cũng đúng. Thủy Thanh Hoa quay đầu nói với ta, Dương lão đệ, ngươi có muốn nghỉ ngơi một chút trước không? Ta giật giật thân thể, cảm giác không có gì sai, lắc đầu nói. Không cần đâu, ta bây giờ vẫn ổn. Thủy Thanh Hoa gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa. Đeo lên đầu khôi, lại tiến vào cực đạo chiến võng. Ta đột nhiên có một loại cảm giác thời gian đã rất lâu, hết thảy đều hết sức xa lạ, mà trong tâm vẫn một mảnh bình lặng. Cực đạo chiến võng rất thông minh tiến hành đặt cược chuyện ta một đấu 15 vũ thánh. Trên trang chủ tuyên truyền đại chúng kỳ thật không cần ra sức tuyên truyền, bởi các tổ chức thông tin ngay trong 3 ngày này đã chú ý tràng chiến đấu oanh liệt chưa từng có trong lịch sử này rồi. Cực đảo chiến võng quan phương võng trạm đã phát ra thiếp mời, nói 15 cao thủ toàn bộ tụ hội, siêu không gian đối chiến đặc biệt cũng đã được thành lập. Hơn nữa sử dụng cửu cấp không gian chỉ có vũ đế mới có thể hưởng dụng với hệ số mô phỏng không gian đối chiến thực tế 99. Độ chân thật cao vượt xa so với vũ thánh không gian, có thể càng thêm sát sao chiến đấu thực tế. Vạn chúng chờ mong, dùng thành ngữ này để hình dung tâm tình bức thiết hiện tại của khán giả cực đạo chiến võng và các kênh truyền tiếp. Nhưng là, khoảng cách với thời gian ước hẹn đã trôi qua 2 giờ, trên lôi dài của không gian đối chiến, chỉ có 15 vũ thánh, nhưng lại không thấy bóng dáng Kim Phi Tích đâu cả, tâm tình bất an cùng bực bội dần lan tràn. Như thế nào không thấy, Kim Phi Tích ngày đó không phải nói lớn tiếng sao, sao chuyện tới trước mắt thì không tới, hay là, chắc chắn phải thua, cho nên căn bản là không dám tới nữa, còn không phải cho mình là minh tinh chứ, tự đề cao quá rồi đó. Bên ngoài các tổ chức thông tin cũng lên tiếng thúc giục cực đạo chiến võng hỏi tình trạng của Kim Phi Tích như thế nào. Đối với chuyện này cực đạo chiến võng cũng chỉ có thể không ngừng an ủi, nói Kim Phi Tích nhất định sẽ tới. Nhưng tới cùng có xuất hiện hay không, ai cũng không biết. Chuyện hôm nay nhiệt náo lớn như vậy, bây giờ chỉ ít cũng có hơn 30 ức người đang xem tràng đấu này. Nếu Kim Phi Tích nói chơi không tới, vậy ít nhất cũng đồng thời lừa gạt ít nhất 30 ức nhân loại. Cú lừa ngoạn mục này cũng hơi bị lớn. 2 giờ trôi qua, ngay khi vô số người bắt đầu không nhịn được nữa, cho rằng Kim Phi Tích khiếp chiến rồi, bắt đầu mắng mỏ phát tiết bất mãn, bạch quang chợt lóe, một thân bạch y, mặt đeo quỷ diện xuất hiện ở trung ương lôi đài. Không phải ai khác, chính là ta, Kim Phi Tích tới rồi, kháo, rốt cuộc cũng tới, tiểu oan gia thật xấu, làm cho tim nhân gia đập rộn như vậy, Kim Phi Tích, ta yêu ngươi. Ha ha, xem ra Dương tiểu tử thật ra được không ít người hoan nghênh a, trên đài người xem, ID. Phong phong hỏa hỏa, là Hỏa Vân Nộ cười to với ID. Thủy Vô Ngân, của Thủy Thanh Hoa mỉm cười không nói, chỉ nhìn đến thiếu niên quỷ diện trên đài với ánh mắt chờ mong, đợi hắn sáng tạo kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận so đấu này, cực đạo chiến võng hết sức trọng thị. Ngoại trừ sân đấu lớn hơn bình thường gấp 10 lần, nhân số khán giả cũng gấp hơn 100 lần, còn dùng trọng tài là người thật. Trên lôi đài, ta cùng 15 vũ thánh đứng đằng xa đánh giá, nhìn trên khí thế mà nói, bọn họ đều không phải tay mơ, trong 15 người, có cả kẻ lần trước bị ta đánh bại. Hỏa tại thiêu, bất quá, khi ta thấy một tên mập mạp đeo mặt nạ lập tức trừng mắt. Phi Long tại thiên, kháo. Hoàng phủ Phi Long tiểu tử này lúc nào biến thành vũ thánh vậy, còn là nằm trong thập ngũ cường chi nữa, may là có mặt nạ che chắn, vẻ mặt kinh ngạc của ta mới không bị người khác nhìn ra. Bất quá, ta trừng mắt như vậy, cũng dọa cho Hoàng phủ Phi Long đang mang mặt nạ đối diện trong lòng nhảy một cái, nghĩ thầm dù ngươi đánh thắng ta một lần, nhớ được ta, cũng không cần nhìn ta như vậy chứ, nhân ra ta là người đàng hoàng a, ta cũng không biết, bởi vì sự trợ giúp của mình. Làm cho chân khí của Hoàng phủ Phi Long nhảy một bước vào hàng cao thủ địa giai trung phẩm, không riêng gì làm cho cơ thể được cường hóa, suy nghĩ cũng trở nên nhanh nhạy, để cho khi ở trong cực đạo chiến võng vô luận lực lượng, linh mẫn cùng ứng biến đều tăng lên rất lớn, vốn bị kẹt trong lục cấp không gian đã lâu hắn bắt đầu chút giận, trong lục cấp không gian vừa thông suốt bắt đầu loạn đả, đem lục cấp không gian một trận gà bay chó chạy, vài tên hảo hữu còn xưng tán hắn là Kim Phi Tích đệ nhị. Đối với xưng hào này Hoàng phủ Phi Long ngược lại hết sức đắc ý, càng thêm điên cuồng. Rất nhanh, Hoàng phủ Phi Long lấy đủ kinh nghiệm, chính thức tiến vào vũ thánh không gian. Tới vũ thánh không gian Hoàng phủ Phi Long không ngừng đối chiến, mỗi ngày trôi qua, tu vi không ngừng đề cao. Mà lúc trước, Kim Phi Tích ta đột nhiên xuất hiện trên cực đạo chiến võng, tiến hành một tràng đối chiến, chỉ tiếc nguyên nhân không hợp thời gian, hắn không tới kịp. 3 ngày trước, biết ta một mình muốn đấu 15 vũ thánh, Hoàng phủ Phi Long mang cựu thù trước kia bị ta đánh bại ký lên người ta, thề phải cùng Kim Phi Tích đánh một hồi, trong 3 ngày, mất hết sức 9 châu 2 hổ, đem vũ thánh bài danh 13 đánh bại, chiếm lấy vị trí vũ thánh số 13, xuất hiện trên lôi đài này, bây giờ ta còn không biết trong chuyện đó có nhiều khúc chiết tới như vậy, giật mình qua đi, liền không nghĩ tới nữa, toàn tâm toàn ý quan sát đối thủ trước mặt. Ánh mắt đảo qua trên 15 người, ta đại khái liền phân ra cường nhược, đối với 5 người cực mạnh đứng ở trung tâm, đem làm trọng điểm cẩn thận hơn một chút. Kim Phi Tích huynh, hôm nay đến trễ như vậy, có phải gặp vấn đề gì không? Hỏa Hại Thiêu nhìn ta cười cao giọng nói, vấn đề này cũng là chú ý của rất nhiều người. Một chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Sau đó nhìn Hoàng Phủ Phi Long nói, Phi Long Tại Thiên phải không? Ta nhớ ngươi. Hoàng Phủ Phi Long không nghĩ tới ta có thể lại nhớ kỹ hắn, một tên khiêu chiến giả bình thường, nhất thời ngoài ý muốn còn thêm thụ sủng mà kinh, nhớ tới cừu hận trước kia, nhất là khi hắn hướng ta khiêu chiến lại cự tuyệt vô tình, làm cho hắn thương tổn như một cái huyết án bánh bao, chút thụ sủng nhược kinh đó liền quẳng đi 9 tầng mây, hừ hừ đắc ý nói. Kim Phi Tích, chỉ sợ ngươi chưa từng nghĩ một ngày chúng ta có thể lại đối chiến lần nữa. Ta bây giờ cũng được so với Kim Phi Tích ngươi, hôm nay nhất định phải cho ngươi kiến thức được lợi hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này, mới có chút bản lĩnh liền trở nên cuồng vọng, sau khi kết thúc việc này phải dạy dỗ hắn cho tốt. Ta không nhịn được cười khẽ, đem Hoàng Phủ Phi Long tức giận phát điên. Song phương đều chuẩn bị tốt rồi chứ, đứng giữa hai phương trọng tài lên tiếng hỏi, đã xong, không thành vấn đề, trọng tài nói, tốt lắm, quy tắc như bình thường. Toàn bộ một bên xuất hiện trong khu tái sinh thì bên còn lại thắng. 3 giây sau đối chiến chính thức bắt đầu. Bây giờ bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1. Tò, Tí, Te, 17, 10, 2009, 3:56 chiều. Cực phẩm chiến thần, cách chương.